Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75. Chương 75: Bí tàng. Tốt, Hắc Đế có chút tán thưởng đứng dậy, đi đến trong viện ghế đá toạc hạ nói: "Tiểu hữu mời ngồi." Đừng nhìn Trần Trường Sinh mở miệng liền hỏi thù lao, nghe giống như là tham tài, nhưng cái này nói bóng gió cũng đại biểu cho chỉ cần giá tiền đúng chỗ, sự tình cũng không tính là sự tình. Tại ngày này hạ nhốn nháo đều là lợi lai thế giới. Loại này ngay thẳng muốn tới đến càng chân thành một số. 10 vạn linh thạch, mời tiểu hữu ra ngoài một chuyến. Hắc Đế nhìn về phía Trần Trường Sinh, nói chuyện cũng rất lợi hại sảng khoái. 10 vạn, Trần Trường Sinh đón đến. Số này linh thạch ngược lại là làm cho hắn đột phá đến ngự không cảnh tầng 9. Nhưng so với hắn dự đoán cần phải thấp nhiều. Có thể đam, không có gấp từ chối. Hắn quay đầu nhìn về phía Hắc Đế. Nếu như đơn thuần chỉ là 10 vạn linh thạch việc phải làm, cũng không đáng giá nhượng Hắc Đế coi trọng như vậy. Tiểu hữu yên tâm, chuyến này đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Nhìn ra Trần Trường Sinh trong nháy mắt thất vọng, Hắc Đế mở miệng cười nói: "Gần nhất lão phu cùng Viêm Đế ở giữa có nhiều giao thủ. Tiểu hữu có biết vì sao?" Trần Trường Sinh giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Hắc Đế. "Linh khí khôi phục là nguyên nhân chủ yếu đi." A, Hắc Đế trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. "Tiểu hữu vậy mà biết linh khí khôi phục? Ta gặp qua Tả Khuynh Tâm." Trần Trường Sinh nhàn nhạt gật đầu. "Thì ra là thế." Hắc Đế trầm ngâm, sau đó gật đầu lại lắc đầu nói: "Không tệ, hết thảy đều là bởi vì linh khí khôi phục mà lên. Ta cùng Viêm Đế giao thủ tới cũng có nguyên nhân chủ yếu nhất. Bất quá hôm nay cần sự tình thuộc về một món khác." Trần Trường Sinh bình tĩnh nhìn hắn. "Viêm Đế phát hiện một chỗ bí tàng." Hắc Đế mở miệng, sau đó cười nói: "Hắn ý đồ tiến về bí tàng thời điểm bị ta phát giác. Cho nên bởi vì chỗ này bí tàng chúng ta đã giao thủ nhiều lần." Trần Trường Sinh cười, "Một chỗ bí tàng, quả nhiên là đến đúng. Chúng ta nhiều lần giao thủ rằng co không xong, chỗ lấy cuối cùng định một quy củ." Hắc Đế cười nói, "Song phương các phái 50 danh binh đem tiến hành bí tàng tranh đoạt. Cũng chính là 50 cái không cao hơn chân võ cảnh võ giả. Ở trong đó chân võ cảnh chủ tướng lại chỉ có thể có 10 người. Còn lại 40 người không thể vượt qua ngự không cảnh." Nói đến đây, Hắc Đế ánh mắt có chút trịnh trọng nhìn về phía Trần Trường Sinh. "Lão phu nghe nói tiểu hữu đêm qua chiến tích, nhận vì chuyện này muốn làm thành trừ tiểu hữu ra không còn có thể là ai khác. Hôm qua Trần Trường Sinh một người liền giết hơn 30 chân vũ đỉnh phong. Có thể thấy được nếu là phóng tới lần này bí núp bên trong, nhượng một mình hắn đem đối diện 50 cái toàn bộ giải quyết cũng không là vấn đề." Trần Trường Sinh không sai gật đầu, sau đó nói: "Bí tàng trong có cái gì?" "Bí tàng bên trong có đại lượng tư nguyên cùng bảo vật." Hắc Đế trầm ngâm một chút, "Ở trong đó có một kiện huyền thiên binh, mà ta chỉ cần huyền thiên binh. Trừ huyền thiên binh bên ngoài, bí tàng bên trong đồ vật có thể cầm bao nhiêu liền toàn bằng tiểu hữu sự tình." "Như thế rất tốt." Trần Trường Sinh lộ ra vẻ hài lòng. 200 vạn linh thạch có rơi. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, lần này từ bí tàng trong đi ra, là hắn có thể đột phá đến hoàn mỹ ngự không tầng cảnh giới thứ 10. Đến hoàn mỹ ngự không trình độ, đối phó cái gọi là tông sư, giống như khảm thái thiết qua một dạng nhẹ nhõm. "Bất quá," Trần Trường Sinh đón đến, thản nhiên nói, "liền ta biết, Viêm Đế Thành không phải chỉ một vị tôn giả. Hôm qua lộ diện cái kia hẳn là một vị tân tấn tôn giả đi. Hắc Đế tại bí tàng bên ngoài có thể đứng vững hai vị tôn giả áp lực. Tiểu hữu sinh ra một đôi tuệ nhãn a." Hắc Đế kinh ngạc nhìn một chút Trần Trường Sinh, liền tôn giả hư thực đều có thể nhìn ra được. Chính như tiểu hữu nói, hôm qua người tôn giả kia chính là Tân Tấn tôn giả. Bất quá hắn không phải Viêm Đế thành tôn giả. Nói đúng ra, hắn là phản đối với linh khí khôi phục một phương tôn giả. Đến từ Trung ương thành, Hắc Đế nói, Trần Trường Sinh khiêu mi, phản đối với linh khí khôi phục thế lực, đã có thành tựu, từ gặp Tả Khuynh Tâm đến bây giờ mới bao lâu. Khi đó hắn nghe ra linh khí này khôi phục một chuyện còn tại trong trứng nước. Nhưng hôm nay từ Hắc Đế nơi này nhận được tin tức, cũng đã đi đến quỹ đạo, tiểu hữu biết thật đúng là nhiều. Hắc Đế hơi có chút thâm ý nhìn một chút Trần Trường Sinh. Bất quá tiểu hữu yên tâm, bọn họ cũng là hình thức ban đầu, cũng không có nhiều người, mà hôm qua người tôn giả kia đã bị người ngăn cản bên ngoài. Cho nên bí tàng một chuyện không cần lo lắng. Trần Trường Sinh gật gật đầu. Có thể, lúc nào lên đường, đêm nay liền lên đường. Hắc Đế ánh mắt ngưng lại, vừa nhìn về phía Trần Trường Sinh nói. Mặt khác tiểu hữu cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Viêm Đế một phương đối với chuyện này cực kỳ coi trọng. Ta đoán chừng bọn họ cũng sẽ có không đơn giản người trà trộn trong đó. Đây chính là ta muốn cùng Hắc Đế đàm luận. Trần Trường Sinh tự tiếu phi tiếu nói, đang động thân thể trước đó, còn mời Hắc Đế đem thù lao đi đầu đổi lấy. Việc nhỏ, Hắc Đế gật đầu đáp ứng, sau cùng lấy ra một cái thẻ bài cho Trần Trường Sinh nói. Đây là ta Hắc Đế thành tướng lệnh, ta cũng sẽ truyền lệnh xuống. Trong đội ngũ có một vị ẩn tính đại tướng, nếu như đến lúc khi tối hậu trọng yếu, tiểu hữu có thể dùng này hào khiến cho mọi người. Trần Trường Sinh cầm qua tướng lệnh, hơi hơi thưởng thức mấy lần cười nói. Có thể, đêm đó, Trần Trường Sinh cầm 10 vạn linh thạch, đuổi chờ Chu Chính về sau. Qua ngoài thành trong doanh địa, số 1 lều vải cũng là đêm nay muốn hành động đội ngũ chỗ. Phụ trách cho Trần Trường Sinh người, dẫn đường vừa đi vừa nói. Đến doanh địa về sau, người dẫn đường gõ gõ cửa khung. Có tân nhân đến, chính các ngươi nhận thức một chút. Trong doanh địa 49 người đều là ngẩng đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh, người dẫn đường thấy thế đem Trần Trường Sinh đưa trở ra liền rời đi. Như thế nào là cái chừng 20 mao đầu tiểu tử? Tu vi khí tức là tiên thiên cảnh giới. Làm cái gì? Hôm nay hành động trọng yếu bao nhiêu? Trà trộn vào như thế một cái thái kê có thể làm cái gì? Phái đi tìm cái chết. Trong lều vải chính ăn uống linh đình binh tướng xôn xao một mảnh. Nơi này đầu chân vũ có 10 cái. Trừ cái đó ra toàn bộ đều là ngự không cửu tầng điên phong cảnh giới. Ngự không phía dưới tiên thiên. Chỉ có Trần Trường Sinh một người. Còn muốn lấy làm sao giới thiệu một chút chính mình? Trần Trường Sinh thấy thế cười nhạt một tiếng. Lần này tỉnh giới thiệu, hắn một mình tại nơi hẻo lánh ngồi xuống, cũng không ai hỏi hắn cái gì. Bốn phương tám hướng tất cả đều là nghi vấn cùng bất mãn hắn nghị luận. Thật không biết người bề trên là thế nào nghĩ, nhượng như thế cái thái kê chiếm danh ngạch, hắn có thể có làm được cái gì? Tiên thiên cảnh giới, quả thực là tại hồ nháo. Bất mãn nghị luận tiếp tục thật lâu. Hảo hảo, không nói thái kê, nghe nói Hắc Đế tại trong đội ngũ xếp vào một tên ẩn tính đại tướng. Cầm trong tay tông sư mới có tướng lệnh, nghe đây ý là chúng ta cái đội ngũ này át chủ bài. Cũng không biết là ai, lão Phùng, có phải hay không là ngươi? Không phải ta. Mặt khác các người cũng đừng đoán, nếu là ẩn tính đại tướng, tự nhiên không thể tùy tiện tiết lộ tung tích, nếu là chậm trễ sự tình, đều cẩn thận đâu, không phải người liền thiếu đi nói điểm. Lúc này một cái sắc mặt kiệt ngạo, trung niên, hơi có chút cảnh cáo giống như quét mắt một vòng chúng nhân nói. Tuy nhiên ẩn tính đại tướng là chân chính người cầm quyền. Nhưng ở hắn biểu lộ thân phận trước đó, cái đội ngũ này bên ngoài thống soái vẫn là ta Ngô Còn Phương. Nơi này hết thảy đều muốn nghe ta, người không có phận sự cũng không nên tự tiện việt vị. Nói ai mà thèm cái danh này một dạng, Ngô Còn Phương gia hỏa này là muốn bên trên muốn điên. Không có việc gì tốt nhất chớ chọc hắn, âm hiểm vô cùng, mọi người thưa thớt cũng đều an tĩnh lại. Trước mặt mọi người mà đừng Ngô Còn Phương cũng mãn ý cười một tiếng. Hơi có chút hăng hái ra lệnh nói, đều giữ vững tinh thần. Buổi trưa ba khắc liền theo ta khởi hành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.